quê hương, vì quê hương còn đó ta có xa cửa nhà là vì yêu đời tự do. Quê hương sâu trong tim hồn mang thêm tổ quốc, ta sống nơi lưu đày lòng ta cùng san mất chi lu đầy tơ mát lệ dâng quê hương tổ quốc cho lũ đi xâm lược. Người Việt thề tranh đấu sẽ vượt thoát hố sâu, ngày độc lập tự do nước Việt từ bi ngôi Bồ Tát, lạy Đức Mẹ Maria hiền hòa cứu người đời ta. Ta đi giữa đêm đen mà ta không lạc lối, ta sống hơn mọi người vì lòng sáng ngời niềm tin. Dù công sàn gian một lòng ân phúc ôm chặt lấy đức tin, người Việt sẽ vùng lên xua đuổi lũ hồ tinh. Tin anh, tình ta không thể chết. Em cứ tin đời mình, tình thương giúp cho hiền linh. Đôi ta muôn tương lai về quê hương đổi mới, thương nước thương dòng ngòi, tình thương quyết không hề phai. Cộng sản thấp kém lũ người mất trái tim, phân chia ra đẳng cấp.